Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 831, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 831 không có gì Lương Chiết cười dịu dàng. Lục Khởi chỉ về phía đối diện. Cục cưng, những phóng viên đó đang nhìn em kia. Bạch Dương uống trà sữa rồi nhìn theo hướng anh ta chỉ, một nhóm phóng viên đứng đối diện đang chụp ảnh cô. Cô nghĩ, nếu bên ngoài tòa án không có cảnh sát vũ trang canh gác thì chắc hẳn đám phóng viên này đã lao qua bên này. Xét cho cùng, phiên tòa này liên quan trực tiếp đến số phận của Cố Tử Yên, những phóng viên này đều muốn biết suy nghĩ của cô lúc này. Chị đừng để ý đến bọn họ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chị. Lương Chiết nhìn qua một lượt nhóm phóng viên kia rồi nói. Bạch Dương khịt mũi nói, đương nhiên tôi sẽ mặc kệ bọn họ, nhưng cậu không sợ bọn họ nhận ra cậu sao? Mặc dù cậu ta đã đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, nhưng chiều cao và vóc dáng nổi bật của cậu ta cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác, chỉ cần nhìn thêm vài lần nữa là có thể nhận ra cậu ta. Lương Chiết nhún vai, nhận ra thì nhận ra, em không quan tâm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Bạch Dương nói, ánh mắt Lương Chiết tối xâm lại, không liên quan, chưa chắc chuyện này đã khiến sự nghiệp em đi xuống. Ý cậu là, Bạch Dương và Lục Khởi liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía hắn. Cậu nhóc cậu định rút lui à, Lục Khởi đặt tay lên vai Lương Chiết. Lương Chiết rũ vai, hất tay anh ta xuống, nhìn Bạch Dương cười nói. Đúng là em có ý này, nhưng vẫn còn đang cân nhắc. Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Bạch Dương nhíu mày nói. Không phải ước mơ của cậu là trở thành người mẫu nam hàng đầu thế giới sao? Tiểu Xuyên, đã xảy ra chuyện gì sao? Bằng không thì làm sao có thể lý giải được vì sao cậu ta muốn từ bỏ ước mơ của mình? Lương Chiết ánh mắt lóe lên. Không có chuyện gì hết, chỉ là em cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một thời gian. Thật sao? Bạch Dương híp mắt, đương nhiên là cô không tin. Lương Chiết khoát tay cười, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, cửa mở rồi, chúng ta vào đi. Bạch Dương quay đầu nhìn về phía cửa hòa án, đúng là cửa đã mở, cô gật đầu nói. Được rồi, vào thôi. Cả ba người bước vào tòa án, một số người được xếp chỗ ngồi xem phiên tòa cũng bước vào. Ngay sau khi họ bước vào, vợ chồng Cố Việt Bân cũng đến. Bạch Dương nhìn vợ chồng Cố Việt Bân, nhìn ánh mắt căm hận và lạnh lùng của họ, cô không những không sợ mà còn nở nụ cười, khiến vợ chồng Cố Việt Bân vô cùng tức giận. Phiên tòa này được truyền hình trực tiếp, nói cách khác người ngoài lên mạng là có thể xem được. Chẳng bao lâu sau, Cố Tử Yên được áp giải tới. Mấy ngày nay, cô ta bị nhốt trong trại ạm giam, không ăn không ngủ được cộng với áp lực tâm lý cả người cô ta gầy rộc đi. Nếu không phải da cô ta trắng nõn nà, Bạch Dương sẽ nhầm rằng trước mắt mình là Lý Chiêu Đệ. Cách chương.